Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, chúng ta bắt đầu triển khai bài học theo cái chương trình là nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 5 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Tân Mão. Lần triển khai này là kỳ thứ 59 với cái nhan đề của bài thơ là Mộng đẹp không thành. Bài thơ Mộng đẹp không thành nó ở trong cái tập thơ Ngón tay chỉ trăng số 1 của Như Quyển Thiền Sư. Cái bài thơ Mộng đẹp không thành này á, tôi viết ở trong cái lúc mình nghe được cái tin tức thế giới rằng là có một nghệ sĩ tài danh thế giới từ trần. Nhưng mà tôi không muốn nói cái tên của nghệ sĩ chi, bởi vì chuyện đó là chuyện của nghệ sĩ, chuyện của người ta. Cái ngày mà cố nghệ sĩ này từ trần đó thì là cả thế giới lên tiếng tán thán bằng nhiều cách, cũng như có những người tiếc thương bằng nhiều cách, và thỉnh thoảng lại cũng có những cái lời phê phán làm không được cảm tình trọn vẹn, cũng có nhiều cách. Thì tôi là một người trong số nhiều người đã nghe được cái tin như vậy. Và nhân cái sự kiện đó, tôi liên tưởng tới những người đệ tử Phật, trong đó có tôi. Thậm chí là những người đệ tử Phật mà thành Phật xuất gia nữa cơ. Nhưng mà nếu mà không khéo thì chúng ta cũng gần gần giống như một nghệ sĩ tài danh ấy. Tài danh thì tài danh, danh vọng là danh vọng, địa vị là địa vị, tiền của giàu sang là dữ lắm. Nhưng mà nó có những cái ưu thì người ta cũng tán thán dữ lắm, nhưng mà cũng có cái khuyết người ta cũng có thể phê phán. Thì nghệ sĩ tài danh của thế gian nó đã vậy, thì ở trong cái làng, trong cái thành phần đệ tử Phật của chúng ta cũng vậy. Thành phần đệ tử Phật của chúng ta cũng có những bậc tài danh, cũng có trình độ, cũng có kiến thức, cũng có học vị, cũng tiếng tăm nổi, và thậm chí là có sự nghiệp giàu có. Chỉ thua có cái nghệ sĩ tài danh thế giới này thôi, chứ cũng có người giàu dữ lắm ạ, sự nghiệp lớn lắm. Do vậy cho nên là tôi viết cái bài này có cái ý là gửi gắm những cái lời nhắc nhở này nhân cái có nghệ sĩ tài danh thế giới này từ trần đó. Thì tôi nhân cái cơ hội này tôi gửi gắm những cái lời này cho các tăng ni trẻ gần xa. Nếu mà để ý mà đọc và nghiền ngẫm và suy tư thì cũng có thể mình thấy được ở trong cái giới những người tu hành của những người tu hành đệ tử Phật của chúng ta cũng hãy coi chừng, cảnh giác. Nếu không khéo thì chúng ta cũng giống như cái chàng nghệ sĩ tài danh thế giới này, chẳng khác bao nhiêu. Mà nếu chúng ta mà đồng hành và đồng nghĩa, đồng cảnh với nghệ sĩ tài danh này, thì cái người đệ tử Phật chúng ta rất là lỗ lã. Nghệ sĩ tài danh lỗ lã có một: chịu cực, chịu khổ cuộc đời, rồi sau đó cũng có được khen, và cũng có bị phê. Nó có một phần hai phần. Mà nếu như đệ tử Phật chúng ta mà cái thành tựu cũng tài danh vậy, rồi cũng giàu có vậy, rồi cũng sự nghiệp vậy, mà nếu nói về lỗ lã thiệt thòi thì chúng ta lỗ lã thiệt thòi gần như trọn vẹn một kiếp. Do vậy mà trong những cái bài thơ, trong lời lẽ trong bài thơ này đó, là tôi có cái ý gửi gắm đến tăng ni trẻ gần xa, và trong đó có coi như là kiểm tra để tự nhắc nhở mình, và dùng ý là hy vọng rằng là tăng ni trẻ có thể đọc suy gẫm. Đó là cái lý do mà nó gợi ý cho tôi làm cái bài thơ này. Mộng đẹp không thành. Cái bài thơ này là thay lời cho nghệ sĩ mà tôi dùng một cái chữ là mái cỏ trước sân. Mái cỏ trước sân giống là mình nói trại trại của cái âm thanh cho nó đủ âm, đủ điệu vậy thôi, chứ còn không phải là cái tên vậy. Là một tài nghệ sĩ tài dân. Mái cỏ trước sân. Cái ngày ông ta lìa bỏ cõi đời. Là thơ như thế này: tặng bạn bốn phương. Cái đầu đề là mộng đẹp không thành, nhưng mà tôi để thêm cái hàng là tặng bạn bốn phương thay lời mái cỏ trước sân. Tức là cái tên của nghệ sĩ. Thơ rằng: tròn kiếp sống tôi bán vui cho kẻ khác. Bán vui cho kẻ khác. Mình thì vui cỡ nào trong bụng mình không biết, thậm chí là khổ cũng có. Nhưng mà mình có cái khả năng bán vui cho kẻ khác. Trong khi người ta vui, tôi quan nghênh hết sức, người ta vui hết sức. Nhưng mà mình lại là người bán vui thôi. Tròn kiếp sống tôi bán vui cho kẻ khác. Mấy mươi năm tôi mới nhìn lại chính mình. Nghệ sĩ này bán vui cũng một thời gian dài, cho nên là theo tin tức nghe trên đài, trên báo thì giàu lắm. Nghệ sĩ mà đi diễn xuất trên thế giới lúc nào cũng có 7 bác sĩ đi theo. Kẻ thì sửa sắc đẹp, người thì thay đổi máu, người thì đo đếm từng cái hơi thở, người thì xoa bóp từng cái ngón chân bàn tay, vân vân và vân vân, theo cái yêu cầu của nghệ sĩ này. Mà theo tin tức đó là 7 bác sĩ đi thường trực theo trên những cái sàn diễn của ông ta ở trên thế giới. Thì bây giờ đây là tròn kiếp sống mấy mươi năm tôi mới nhìn lại chính mình. Tự nhủ lòng: tài, tình, tiền, sự nghiệp, công danh, người phàm tục mấy ai dám không mơ ước. Nghĩa là tài, tình, tiền giàu lắm, đầy đủ tất cả, cả tài, cả tình, cả tiền, cả sự nghiệp và công danh. Không ai là không mơ ước được được tài như vậy, tình như vậy, tiền như vậy, sự nghiệp công danh như vậy. Không ai là dám không ước. Người phàm tục mấy ai dám không mơ ước sự nghiệp, mê sự nghiệp như cuồng si. Tôi mất gốc, mà đây là cái lời của nghệ sĩ. Mê sự nghiệp như cuồng si, tôi mất gốc. Ái sắc thanh, tôi trở thành miệt tổ khinh tông. À, cái chàng nghệ sĩ này là người của một nước, mà lại mình muốn đổi mình thành một người của một nước khác. Cái nước của mình nó có một cái màu da theo cái dân tộc của mình, nhưng mà lại muốn đổi thành một cái màu da của một dân tộc khác. Cho nên là có một bác sĩ để làm việc đó. Một, hai, ba bác sĩ gì đó, những bác sĩ giỏi, mời bác sĩ giỏi đi làm cho mình cái nghề đó. Làm sao thay đổi màu da, thay đổi cái dòng máu gì đó. Thành ra là mê sự nghiệp như cuồng si, tôi mất gốc. Mê sự nghiệp gì, muốn làm cho nó đẹp, cho nó đáp ứng cái yêu cầu của nhiều nhiều nhiều thành phần, nhiều người, nhiều nước khác. Do vậy mà rồi đam mê ái sắc thanh, tôi đã trở thành miệt tổ khinh tông, có nghĩa là mình che đi cái màu da, cái màu tóc, cái màu da của mình. Nhưng mà màu tóc hay là màu da của mình đó thì mình muốn đổi được. Còn những cái âm thanh mà người ta ái mộ này là, chẳng lẽ mình bỏ nữa sao? Nếu mình bỏ thì sắc thanh thì sắc thì có thể thay đổi bằng cái cách là làm cách gì đó. Nhưng mà cái thanh thì mình bỏ nữa thì mình đâu còn là nghệ sĩ, là một người là nổi danh về ca, vì vũ ở trên thế giới nữa. Vậy mà người ta làm những cái chuyện mà nghĩa là nó trái ngược nhau, có thể là không thành á, không thành được, không thành tựu được. Cho nên có cái đầu đề là mộng không thành. Sắc thanh thì mình thay đổi, sắc thì thay đổi, còn thanh á, mà thay đổi thì nó mất đi cái tài hoa, cái nghệ sĩ, cái ca diễn của mình rồi. Vậy mà ái sắc thanh, tôi đã trở thành miệt tổ kinh tông, là vì mình không muốn có cái màu da của đất nước mình, của chủng tộc mình. Mình muốn thay đổi. Rồi, từ đây cái câu này, bắt đầu từ đây là coi gửi gắm cái ý của người tu sĩ đây. Người tu sĩ cũng có thể mê sự nghiệp như cuồng si mất gốc, cũng có thể ái sắc thanh để trở thành đổi miệt tổ khinh tâm. Trước Phật đài soi rọi tận đáy lòng, tôi tự hỏi vì đâu tôi mất gốc. Đây là một nghệ sĩ tài hoa, tài danh, mà cũng có thể là cái người tu sĩ tài hoa, tài danh, sự nghiệp sắc thanh lừng lẫy như vậy đó. Tôi tự hỏi vì đâu tôi mất chất, vì tham vọng sắc thanh tuyệt kỹ. Trước Phật đài soi rọi tận đáy lòng, tôi tự hỏi vì đâu tôi mất chất, vì tham vọng sắc thanh danh tuyệt kỹ. Tôi quên tôi quá thành kẻ đổi trắng thai đen. Cái này hãy coi chừng. Người tu sĩ hãy coi chừng. Cũng vì tham vọng sắc, thanh, danh, tuyệt kỹ mà tôi quên cả tôi, mình quên cả mình. Tôi quá thành kẻ đổi trắng thai đen. Một người nghệ sĩ tôi đổi trắng thai đen, tôi muốn đổi trắng thai đen màu da. Đen trở thành trắng. Không đẹp trở thành đẹp, hoặc là ít đẹp, mà nói cũng phải ít đẹp nữa. Cái đẹp của mỗi một dân tộc nó có cái đẹp riêng. Chứ nếu ai đó quan niệm rằng nếu là cần phải gia tăng mới đẹp, cái đó quan niệm nó sai rồi. tôi cần phải da vàng mới đẹp, cũng không phải. Mà da đen nó có cái đẹp của da đen, mà da màu kiểu gì đó nó có cái đẹp của một dân tộc đó. Thậm chí là cái da đen mượt, đen mông, nó cũng có cái đẹp của người ta. Giả sử như thế giới mà đừng có mà đừng có giao thông dễ dàng như bây giờ đó. Giả sử trong một cái nước đó, dân tộc của người ta cái màu da nó đen mướt như là da lãnh đen vậy. Mà giả sử như có người nào đó đem một người da trắng của cái nước da trắng mà tình cờ mà đem tới mà thả xuống trong một cái đất nước của người da đen đó, thì cái đất nước người da đen, người ta nhìn cái người da trắng mà người da trắng gọi là đẹp đó, người ta nhìn là ta không biết là cái gì, không biết là cái con gì, cái vật gì, tại sao nó kỳ cục như vậy, tại sao nó trắng nhẽ trắng nõn như vậy. Bởi vì người ta nhìn là cái đẹp của dân tộc người ta, cái đất nước người ta, dân tộc người ta, nó tất cả mọi người 100 triệu người đều là đen mướt giống nhau. Tại sao có một cái vật hình dáng giống y như con người không lạ, nhưng mà cái màu da sẽ trắng tươi, trắng nhẹ, trắng như bông bưởi vậy là sao? Người ta coi đó là một quái vật chứ không phải là đẹp đâu. Do vậy cho nên mình phải coi chừng. Mình đánh giá cái đẹp đó, không có đúng, không có chân lý đâu. Nếu là người da màu, người da đen mà mình muốn làm cho trắng để gọi là đẹp đó, là cái đó cái sai lầm của mình đó. Mà người còn đất nước da trắng mà đem một người da đen tới, một người thôi, thì người ta cũng coi đó là một sự lạ lùng. Thì đất nước da đen, đen mượt của người ta mà mình đem một người da trắng mà mình gọi là đẹp của người da trắng tới, ta cũng coi là lạ lùng như vậy. Cho nên cái sự thay đổi này là mong đẹp không thành này là đáng tiếc. Theo tôi là tôi cho là đáng tiếc. Vì vậy mà tôi có cái cảm xúc tôi viết ra cái bài này. Người thế gian người ta có tài tình tiền sự nghiệp của người ta. Mà mình là người khất sĩ, người tu sĩ mà mình cũng muốn tài tình tiền sự nghiệp, thì lại là một cái lỗi lầm hết sức không chấp nhận được. Từ chỗ đó mà tôi có ý nghĩ đó mà tôi viết ra cái bài mộng đẹp không thành, dựa trên cái tin tức một nghệ sĩ tài danh thế giới có ý đồ thay đổi màu da, thay đổi gì để mà thực hiện cái tài, cái tình, cái tiền, cái sắc, cái thanh của mình với một ý niệm mà tôi cho là sai lầm. Cái tài, cái tình, cái tiền, cái sắc mà anh làm nên sự nghiệp của anh hơn nửa đời hơn phấn đó, là đâu phải là do anh có cái màu da trắng hay là cái màu da vàng hay màu da đen nào riêng biệt gì đâu, mà ảnh là ảnh, người đó là người đó, nước đó là nước đó, đã từng làm ra tài tình tiền sự nghiệp rồi, vậy mà mình còn có ý thay đổi màu da mái tóc để làm gì? Cho nên khi tôi nghe cái tin này, tôi thấy rằng là anh nghệ sĩ tài danh thế giới có, giàu có, tài tình tiền sự nghiệp công danh rất là to lớn có, nhưng mà cái nhận thức của ảnh đối với đạo Phật là non nớt, là sai lầm. Muốn thay đổi màu da là sai lầm. Muốn lấy cái đẹp của mình là người da đen, da màu, mà mình đổi thành cái da trắng để được gọi là đẹp, để mình trình diễn nghệ thuật của mình cho thế giới hoan nghênh, cái ý niệm đó rất là sai lầm. Cũng như nếu có người đệ tử Phật khắc sĩ mà ham những sĩ khác, thạc sĩ, tiến sĩ, dạy gì sĩ, nhiều thứ sĩ, và là tài, mình khoe tài mình trên thế giới, mình khoe tiền mình trên thế giới, khoe tình tiền sự nghiệp trên thế giới, khoe công danh mình trên thế giới là một cái điều sai lầm hết sức không thể chấp nhận được của người tu sĩ. Thì tôi viết cái bài này là có dụng ý để nhắc nhở cho mình và cho những người tăng ni trẻ của đệ tử Phật chúng ta, cũng như là nhận thức rằng là cái sự sai lầm của một nhà nghệ sĩ tài danh trên thế giới, sự nghiệp công danh lấy lần vậy mà cái nhận thức tầm thường quá, cho nên khiến cho ảnh khổ dữ lắm. Ảnh bị nhiều thứ khổ, bệnh tật chuyển biến ở trong con người, bởi vì muốn thay đổi máu và thay đổi thịt, thay đổi da thì đâu phải chuyện đơn giản. Dù là 7 bác sĩ đi theo thường trực chứ mà 10 bác sĩ đi nữa và cũng ảnh vẫn cứ khổ thôi. Tôi quên tôi quá thành kẻ đổi trắng thay đen, trớ treo thai mộng đẹp chẳng lâu bền. Đổi cục diện quỷ vô thường cướp đời tôi khi đang say mộng đẹp. Rồi cái anh mới có trước sân nghệ sĩ này là mới có nửa đời hương phấn thôi, khoảng trên dưới 40 tuổi thôi, nửa đời, tôi cho là nửa đời hương phấn, cho nên cái mộng đẹp nó chưa thành. Rồi thì quỷ vô thường nó cướp mạng sống trong lúc mà tuổi tác còn nửa đời, chừng nửa đời hơn phấn. Tôi xin đọc lại lần nữa. Mong đẹp không thành, tròn kiếp sống, tôi bán vui cho kẻ khác. Cái câu này mà nếu mà nói về tu sĩ Phật giáo cũng coi chừng nha, mình là người bán vui cho kẻ khác đó. Ở đây không phải bán vui mà là bán công sức để mình đổi lấy một cái tài tình tiền sự nghiệp để thành tựu được cái đó, mà mình trở thành cái người nghĩa là chẳng khác nào là người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ chỉ là bán vui cho kẻ khác mà tự mình không được vui. Ở đây nếu mà người tu sĩ không khéo là mình bán cái gọi là tài tình tiền sự nghiệp công danh của mình để làm vui cho người khác, mà mình để mình để thành tựu những cái mà đạo Phật không khen ngợi gì hết, Đức Phật không hề khen ngợi. Cho nên coi chừng mình trở thành người bán vui. Hay là nói cách khác là trở thành cái người mà làm một cái làm thuê mà làm một cái nghề á không mấy vinh quang gì hết, làm nghề không vinh quang, làm cái nghề mình có lợi cho mình, có thể là có sự nghiệp với những người mà không hiểu biết, không có trí tuệ sâu sắc, người ta thấy mình cũng có thành tựu được công danh đó, cũng có sự nghiệp, cũng có công danh đó, mà còn cái gọi là cái tài đó thì cái tài đó không phải. Mình lấy cái gì của đạo Phật mà mình đem ra mình biến nó thành ra một cái tài nghệ để mà tạo sự nghiệp công danh thì cái đó là đối với đạo Phật là sai lầm vô cùng lớn lao, sai lầm trọn vẹn. Cho nên không khéo mình là người bán vui thôi, bán vui để tạo sự nghiệp. Tròn kiếp sống tôi bán vui cho kẻ khác, mấy mươi năm tôi mới nhìn lại chính mình. Có khi mấy mươi năm mà không có nhìn lại nữa cơ. Có chừng người đệ tử Phật, người tu sĩ có chừng. Cái anh nghệ sĩ thế giới này trong khoảng trên dưới 40 năm, anh còn có nhìn lại chính mình vì mộng đẹp không thành. Chứ có khi là mình tu sĩ mình không khéo là mình 70-80 năm mà mình không có nhìn lại chính mình. Và cuối cùng rồi cái mộng của mình cũng không thành gì hết. Nghĩa là trên đường giải thoát giác ngộ mình không có được gì hết. Mấy mươi năm tôi nhìn lại chính mình, tôi tự nhủ lòng tài tình tiền sự nghiệp công danh, người phàm tục mấy ai dám không mơ ước. Ai cũng mơ ước. Mê sự nghiệp như cuồng si mất gốc, ái sắc thanh tôi trở thành miệt tổ khinh tông. Trước Phật đài soi rõi tận đáy lòng, tôi tự hỏi vì đâu tôi mất chất. Vì tham vọng sắc thanh danh tuyệt kỹ, tôi quên tôi quá thành kẻ đổi trắng thai đen. Trơ trêu thai mộng đẹp chẳng lâu bền, đổi cục diện quỷ vô thường cướp đời tôi khi đang say mộng đẹp. Đó là cái bài thơ. Bây giờ nghiên cứu về cái góp ý của trực chỉ đây, gợi ý của trực chỉ đề cương. Mộng đẹp không thành lại cũng là đối tượng thiền cho người Phật tử tại gia quán chiếu. Đệ tử xuất gia qua nhãn quan của người khất sĩ có thật học, thật tu, vừa nghe, chưa nói chi chi đã hiểu rồi. Đừng ai gạn tớ hiểu chi chi. Nhân tình thế sự trong tay nắm, thiện chí gian tâm khó lọt qua. Cái người mà có tu tập người ta nghe qua là biết liền. Đừng gạn, đừng hỏi gì hết. Nghe nói cái đề tài mộng đẹp không thành là ta biết rồi. Cho nên mộng đẹp không thành là một đối tượng để tu thiền đó. Tôi xin nhắc về đại chúng, với Phật tử tại gia cũng như là tăng ni trẻ xuất gia đấy. Mình phải tập rằng là lúc nào, ở đâu, cái thấy, qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc và cái nhận thức phân biệt của mình, nhìn đâu, thấy đâu, ở chỗ nào đều là đối tượng thiền hết. Thấy nghe ngửi nếm xúc biết, tập sao mà ở đâu, lúc nào, chỗ nào, cái gì, qua cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình đó, nó cũng có thể trở thành đối tượng để tư duy, để quán chiếu, để suy gẫm, để đúc kết lại cái nhận thức của mình trên bước đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Cho nên tôi viết mà tôi biết rằng là có người chán là tại sao tôi viết bài nào tôi nói đấy là đối tượng thiền. Mà chính tôi muốn nhấn mạnh cái đó. Thật sự là phải làm cho tất cả các pháp, lúc nào, ở đâu, cái gì đều là đối tượng thiền hết. Tôi nói thí dụ như tôi nghe cái tin tức mà Michael Jackson mà ảnh qua đời đó, anh nghệ sĩ tài danh thế giới đó, ảnh qua đời là tôi nghe thôi chứ tôi đâu có gặp ảnh đâu, tôi đâu có coi ảnh biểu diễn lần nào đâu. Mà nghe nói là ảnh biểu diễn một lần có thể là từ 10.000, thậm chí là hơn 10.000 người nghe. Quang nghinh rần rộ âm y. Thậm chí có người mà nghe ảnh diễn xuất rồi đó, thấy ảnh diễn xuất rồi nghe ảnh ca đó, là cả hội trường bao nhiêu ngàn người nhảy dựng mà phải làm theo cái động tác của ảnh gợi ra đó. Cái sức lực hấp dẫn nó ghê gớm như vậy. Tôi nghe như vậy đó, nghe nhiều người ta nói như vậy, và nghe tin tức trên đài cũng có lúc nói như vậy. Thế thì anh có một cái mãnh lực ghê gớm, một cái tài năng ghê gớm đó chứ. Đối với người ta, ta hoan nghênh, người ta vui vẻ, ta phấn khởi, ta nổi điên cuồng, mà người ta cuồng si loạn động vậy mà người ta không biết. Thế thì cái đó là đối với người mà học đạo đó là một đối tượng thiền đó nha. Lấy cái đó làm cái đề tài để suy gẫm, để tư duy, để quán chiếu. Cho nên là tất cả những cái của tôi viết gửi đến cho các bạn đọc hoặc là nghe, tôi thường nhắc nhở cái chữ đối tượng thiền. Thấy nghe ngửi nếm xúc biết. Khi mà mình nhận thức phân biệt, mình phải chuyển biến nó thành cái đối tượng để mình tư duy, mình quán chiếu. Cho nên là cái người tu học Phật á, không có rời thế gian. Học Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Kinh Pháp Bảo Đàng, Lục Tổ Huệ Năng nói rằng Phật Pháp bất ly thế gian giác là cái nghĩa đó. Cái sự giác ngộ, sự tỉnh thức để có ra được cái trí tuệ để thành Bồ Đề, thành Niết Bàn, không rời thế gian mà có được. Không rời thế gian mà có được. Rời bỏ thế gian ra mà tìm một cái Bồ Đề, một cái Niết Bàn, cái giải thoát, cái giác ngộ nào, đó là người ảo tưởng, người vô sắc giới. Cho nên nghe một tin tức Michael Jackson qua đời, hoặc là nghe một sự việc động đất ở Haiti, ở Đường Sơn Trung Quốc, hay là ở Indonesia, nghe một cái núi lửa phun, nghe một cái cơn sóng thần vùi dập bao nhiêu làng xã, đều là đối tượng thiền hết. Đối tượng thiền gì? Đối tượng thiền đó là đối tượng thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy. Lấy cái thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy làm cái đối tượng, thông qua đất sụp, sóng thần, bão tuyết, máy bay rớt, đều là tác động vào qua cái tin tức, hoặc nghe hoặc thấy, đều là nhận thức thành đối tượng thiền hết. Đó, cái cách là vậy đó. Cho nên mộng đẹp không thành cũng là một đối tượng thiền là vậy đó. Mộng đẹp ai cũng muốn xây, nhưng thành hay không, được đến mức độ nào, còn do thiên lý. Cái chữ thiên lý đây là tôi cũng có cái ý nói vui, nói tếu, mà là muốn dẫn lời của cổ nhân. Đều do .. là chữ thiên lý .. Đây là cái ý của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Hồi đó trong truyện Tam Quốc viết rằng là khi mà Khổng Minh mà dụ được từ Mã Ý và vào trong một cái con đường hẹp, trong một cái thung lũng, đường hẹp trong núi, mà Khổng Minh đã đặt quả lô phục ở trong đó. Tức là quả lô phục tức là những cái chất bổi, chất củi, lửa, lá, cây, rơm, vân vân, những chất trái gọi là quả lô phục. Thì đặt cái thuốc trái, thuốc nổ trong đó. Thì đối với Tư Mã Ý là một người cũng không phải tầm thường, cũng mưu, cũng kế, cũng tài ghê lắm, không phải dễ gì vụ đâu. Vậy mà cái trận đó không, mình vẫn dụ được vô trong cái động, cái hang hồ lô, gọi là hồ lô cốc, tức là cái hang núi, nó có cái bầu dục, hình bầu dục, là nó giống như cái bình, cái hồ lô vậy, mà có con đường đi thông ngang trong đó, nhưng mà nó hẹp. Cho nên là đặt quả lô phục trong đó rồi, mà nếu mà dụ vô được đó rồi là coi như không thể sống nổi rồi. Ấy thế mà lần đó Khổng Minh dụ được Tư Mã Ý đi vô trong cái hồ lô cốc. Bao nhiêu ngàn quân sĩ của Tư Mã Ý là đã kéo vô đó rồi. Thế thì là trận Bích Hai Đầu là trên này phóng quả, thì bao nhiêu ngàn quân sĩ đó không còn một người chạy thoát. Ấy thế mà khi mà dụ vô được rồi thì vừa phóng quả lên đó là trời mưa âm ì xuống. Thế thì là Khổng Minh ngồi trên xe để điều binh khiển tướng đó, thấy sự thành công mình là gần như là 99% rồi, 99,9% rồi. Vậy mà mưa âm xuống cái bất thình lình vậy đó, thì Khổng Minh bên ngoài ngồi đó mà rướm rướm nước mắt, mà đau mà buồn mà thương mà tiếc cho cái sự nghiệp của mình, cái trí tuệ của mình, cái tài tình của mình, cái khôn ngoan của mình không thắng được trời, không thắng được ý trời. Cho nên lúc đó Khổng Minh và Các Lượng mới ngửa mặt lên trời mà nói: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhân nguyện như thử mà thiên lý dĩ nhiên, dĩ nhiên. Có nghĩa là Khổng Minh và Các Lượng nói rằng là mưu sự là người, còn thành á, thành sự á, được hay không á, là trời. Người muốn như vậy mà cái ý trời chưa, không cho như vậy, không cho như vậy, thì cũng không làm được đâu. Do vậy mà ở đây tôi nói rằng là mộng đẹp ai cũng muốn xây, nhưng thành hay không thành, được đến mức độ nào còn do thiên lý, là cái nghĩa đó đó. Thiên lý là cái ý trời. Người muốn như vậy mà lẽ trời chưa cho vậy, chưa cho vậy thì cũng không thành tựu được. Rồi có bài hát ở đó cách đây mấy chục năm tôi nghe chứ giờ quên hết rồi, nhớ có câu à: em ơi nếu mong không thành thì sao, non cao biên rồng biết đâu mà tìm. Hồi đó có một người huynh đệ của tôi đó mê cái bài hát đó và bị khiển trách rất là ghê gớm, một cái tai họa nặng nề á. Nhưng mà lúc đó nguy kịch lắm, khó khăn lắm, nhưng mà tôi lúc đó phải nói là tôi có cái phương pháp tôi giải hóa giải rất là hay. Tôi giúp cho những cái thằng anh em của tôi vượt qua được những cái hết sức nguy cơ, có thể nói là tiêu tàn một cuộc đời do cái bài mộng đẹp không thành đó. Bởi vì mình ở chung ở trong một cái đại chúng tu học mà mình đam mê, mình nghe những cái chuyện mà nó lâm ly não nùng vậy đó, nên nhiều người khác người ta không chịu, rồi người ta thưa, rồi người ta kiện, rồi xử phạt rồi kia, rất là lớn lao. Nhưng mà anh ta khóc lóc với tôi, anh ta buồn quá không cách nào mà còn gỡ được. Đến lúc đó tôi hỏi: giờ anh muốn tôi giúp không? Nghe anh ta hỏi, giờ ông làm sao? Tôi nói làm sao thì chuyện đó của tôi. Nhưng mà nếu anh muốn tôi giúp là anh nói thẳng rằng anh muốn tôi giúp. Tuy nhiên là anh muốn tôi giúp là anh phải nghe cái điều kiện mà tôi sẽ đưa ra. Anh muốn không? Anh nói tôi muốn đó. Anh giúp tôi đi. Thế thì từ đó tôi đưa ra một cái phương án tôi giúp dễ dàng như trở bàn tay. Đó là cái câu chuyện mà hơn 40 năm trước tôi đã làm. Nó phát xuất từ cái từ mộng đẹp đó. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao biên rộng biết đâu mà tìm. Tôi nghe cái bài đó tôi cũng thích, nhưng mà tôi không dám nghe. Tôi biết nghe nó có tai họa. Còn ảnh thì ảnh mê quá, ảnh có cái bộ hát đĩa đó, ảnh nghe cái đó. Tôi bị tai họa hết sức, thành ra mộng đẹp không thành. Thật sự nếu mà cái việc đó ngoài tôi ra là không ai cứu anh nổi, không ai cứu cái danh dự cuộc đời anh nổi. Mà tôi có khả năng chuyển sắc thành bại dễ như trở bàn tay. Cho nên là cái chữ mộng đẹp này nè, tôi .. là vậy đó. Được tới mức nào, thành tới mức nào, hay không thành, được hay không được, còn do thiên lý. Nhân nguyện như thử, mà thiên lý dĩ nhiên. Khổng minh mưu sự thì tại nhân, là do khổng minh làm ra đó, lập được mưu kế đó, nhưng mà thành sự là tại thiên. Lửa đốt cháy dần dần lên rồi là mưa ầm xuống. Từ mấy ngửa mặt lên rồi. Không minh ra các lượng không làm gì được ta. Còn không minh thì buồn hiu. Thu quân trở về vậy. Cho nên là cái mái cỏ trước sân này nè. Anh mái cỏ trước sân này nè. Mong đẹp ảnh không có thành. Mộng đẹp khoảng 40 tuổi, 40-50 tuổi rồi coi như là nửa đời hưng phấn chứ. Nếu nó thành tựu thì cũng là 60-70 tuổi. Nếu mà ngon lành hơn chút nữa là phải thành tựu sự nghiệp để thọ hưởng cỡ trên 80 như tôi bây giờ đây nè. Nhưng mà có người ta còn hơn tôi tới mấy chục tuổi, người ta 90 mấy, 100 tuổi. Mà nó được an vui hạnh phúc thì mới gọi là mộng đẹp đó thành. Còn ở đây mới có trên dưới 40 gì đó. Mà cái sự muốn đổi trắng thay đen, muốn biểu lộ cái tài tình tiền tuyệt kỹ của mình đó, nó không thành tựu trọn vẹn gì hết. Mới có nửa đời hưng phấn là đã vô thường, nó cướp mất cuộc đời rồi. Thì đó mà có trước sân đã vậy thì biết đâu là tu sĩ, hàng tu sĩ chúng ta cũng có thể như vậy. Do vậy cho nên đọc cái bài này, nếu mà tăng ni trẻ thì tôi mong rằng là các vị lưu ý mà nghiên cứu để mà điều chỉnh cái bước đường học đạo, hành đạo, chứng đạo của mình. Còn Phật tử tại gia thì cũng dựa vào đó, nếu bằng lòng nghe thì suy gẫm. Tôi tin rằng là các vị cũng rút ra được một số kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống trên cõi đời này. Mình đừng có tự ti mặc cảm, không nên. Mình là người Việt Nam, da vàng là da vàng, không cần gì phải đổi thay gì nữa đó. Nếu mình là người châu Phi, mình là da màu xám hoặc là da đen, có cái nước ta đen mung cơ chứ. Mà đen mông nó có cái đẹp của đen mông chứ. Màu xanh chàm chàm, xanh xanh vậy, nó cũng có cái đẹp của cái nước người ta. Do vậy mà tôi nói như vậy là bằng cớ là các cái nước đó trên thế giới người ta có đi thi hoa hậu đó chứ. Chứ đâu phải là cái nước người ta cái màu da nó khác rồi người ta không được đi thi hoa hậu thế giới đâu. Cái chỗ đó là chỗ mình để ý đó. Đừng tự tôn ai đó, đừng tự thị tự tôn cái của mình cho là tuyệt kỹ gia nhân gì đó, không nên. Ngược lại, tổ quốc của mình thế nào, màu da của chủng tộc mình thế nào, như thế ấy, cứ để vậy đi. Còn người tu học mình là đệ tử của đấng điều ngự trưởng phu thiên nhân sư, mà là người khất sĩ, thì mình giàu có đi hoạt động tài qua kiểu nào trên thế giới, mình vẫn tự nhận, thậm chí là chỉ ngay vô trong ngực của mình rằng tôi đây là khất sĩ. Tôi có mặt trong những cái hội trường thế giới, tôi nói cái gì, đó là cái vai trò trách nhiệm của tôi đến. Còn cái màu da, cái chủng tộc của tôi và cái danh hiệu của tôi là khất sĩ, tôi có quyền nói với cái gia tài khắc sĩ của tôi chứ. Cần gì mà phải nói mình gì sĩ mình mới được danh cao, địa vị rộng đâu. Không, khắc sĩ cũng được. Còn nếu mà tôi là người khắc sĩ mà tôi nói các anh không nghe phải không? Tôi nghỉ chơi các anh. Tôi về tôi ở rừng, tôi ở núi, tôi sống với cái khắc sĩ hiền lành, thanh đạm, mà hạnh phúc, mà giải thoát. Với cái hiểu biết, cái nhận thức, cái giác ngộ của riêng tôi không nói với các anh nữa thì sao đâu, có sao đâu. Cũng như Đức Phật Thích Ca xưa kia, khi mà nói chuyện với các nhà vua, cứ nói tôi đây là Cù Đàm, Sa Môn Cù Đàm, tôi là một khắc sĩ. Nếu đại vương tìm đến gặp tôi thì cảm ơn, nhưng mà mời đại vương ngồi trên cái cục đá kế bên đó. Tôi ngồi trên cục đá, mà đại vương muốn nói chuyện với tôi thì mời đại vương ngồi trên cục đá. Tôi ngồi trên gốc cây, đại vương tới muốn tìm gặp tôi thì xin mời đại vương ngồi trên gốc cây còn lại đó. Chịu vậy thì chúng ta ngồi nói chuyện, còn bằng không tôi vẫn là khắc sĩ. Tôi không có chuyện gì mà tôi phải lại, tôi nói gì là thánh hoàng vạn tuế, vạn tuế, để tôi được lại thánh hoàng. Rồi phải chúc vạn tuế rồi phải đi mướn cái ghế ngồi có trầm hương, chạm trổ thiệt đẹp để mà mời bệ hạ, mời quốc vương, để mà mình nói cho họ, mình thuyết pháp cho họ, không cần làm vậy. Nếu nhà vua muốn nghe tôi nói, còn gốc cây kế bên đó xin mời đại vương ngồi. Đấy. Còn cái chỗ của tôi ở là rừng, là mé bìa, là bên suối. Chỗ tôi ngồi là tảng đá, là gốc cây. Đại vương bằng lòng là ngồi thì tôi nói với, còn bằng không thôi. Chứ tôi khắc sĩ là vậy đó. Mình xưng chi là mình cái tên này tên nọ, rồi mình phải lựa cái áo này áo nọ cho đẹp cho sang, thậm chí mình còn thay đổi màu da, thay đổi chủng tộc của mình nữa hay sao? Cho nên là mái cỏ trước sân làm cái điều đó sai. Mà người đệ tử Phật phải có tư duy, phải có nhận thức, phải thấy để đóng góp ý kiến của mình, và đồng thời tự cảnh cáo mình và cảnh cáo cho những người đồng đạo học đạo với mình. Như cái bài Mộng Đẹp Không Thành này, đó là cái thâm ý mà tôi gửi đến các bạn tăng ni tu sĩ trẻ, cũng như là các Phật tử gần xa, suy gẫm để mà mình sắp xếp cái cuộc sống của mình. Chứ không phải là mình thấy ai giàu, ai sang, ai đẹp rồi mình cũng chạy theo. Không. Chủng tộc của tôi là vậy đó. Đất nước tôi là vậy đó. Con người tôi là vậy đó. Chịu thì tôi chơi với, còn bằng không chịu thì tôi làm ăn theo cái kiểu của dân tộc tôi, của đất nước tôi. Mái cỏ trước sân là nghệ sĩ thiên tài trong làng ca nhạc sĩ. Nghe nói ông này là thiên tài lắm. Nhạc của ông là cả hàng chục ngàn người chiêm ngưỡng một lượt, mà đi từ nước này sang nước khác trên thế giới, cho nên là tiền dữ lắm, giàu dữ lắm. Nếu không tiền nhiều, không giàu nhiều, thì làm sao mà là trong khi đi biểu diễn vậy mà đem theo cả 7 bác sĩ á. Ông ta đã vì tài, tình, tiền, sự nghiệp, công danh, ông nở lòng khinh miệt giống nòi qua hành động đổi trắng thay đen chỉ vì cuồng si thanh sắc, chỉ vì mê thanh để ca hát, mê sắc để học đòi làm đẹp như những cái người đẹp khác của các chủng tộc khác. Do vậy mà cái hậu quả ông gánh lấy trong cái cuộc đời, nghe nói dường như là cực khổ dữ lắm. Cứ nài mổ, nài xẻ, mài thuốc kiểu này máu của uống thuốc kiểu kia, cả cuộc đời thuốc men và mổ xẻ và sửa sắc đẹp. Cực dữ lắm. Mà mong đẹp không thành. Đời đã vậy, đạo cũng chẳng loại trừ. Hiếu, trung, tiết, nghĩa, kinh Phật, trọng đường tu, hướng một chiều về giác ngộ giải thoát, ẩn tích mai danh, âm thầm phục vụ chánh pháp. Có, những người đó có. Những người như vậy có trong đạo Phật chứ không phải là không. Tức là những người hiếu, trung, có, tiết nghĩa, kính Phật, trọng đường tu, hướng một chiều về giác ngộ giải thoát, ẩn tích mai danh, âm thầm phục vụ chánh pháp, truyền bá lợi sanh, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, nhân thành Phật đó trong đạo Phật có. Nhưng cũng không thiếu thành phần người gọi là tu hành mà rất sợ người đời gọi mình là khất sĩ. À, cái đó là nó ngang cái tầm cỡ si mê của mái cỏ trước sân mà đạo Phật không khen, không kính và không phục. gọi là tu hành mà rất sợ người đời gọi mình là khất sĩ. Phải gọi là tiến sĩ thì vui vẻ dữ lắm, quan hệ dữ lắm. Thậm chí mình không có tiến sĩ thiệt mà đi làm sao năn nỉ để mà xin một cái bằng tiến sĩ danh dự của người khác, của nước khác cho tặng, đã là mừng húm rồi. Thì cái đó là cái đáng trách của người tu sĩ đó, của người khất sĩ đó. Tự mình học giỏi thiệt, mình lấy cái bằng tiến sĩ thiệt, mình nhìn lại cho kỹ tự thân mình, mình thấy còn hổ thẹn thay. Nếu là nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật, nhìn bằng cái lương tâm lương tri, bằng cái sơ phát bồ đề tâm của mình còn hổ thẹn thay. Hơn nữa là mình đi xin đi vận động mà được cái bằng tiến sĩ danh dự thì cái đó tệ dữ đó nha. Cái đó không nên á. Ai có suối, ai có bảo mình làm cái đó mình cũng không làm á nha. Rất thèm thuồng một thứ sĩ khác. Họ háo hức sự nghiệp, thèm thuồng công danh chức tước, uy quyền, mà không hề nhìn lại chính mình, ảo tưởng tương lai quá mạnh, họ quên rằng em ơi nếu mộng không thành thì sao. Họ quên rằng là cái câu đó, cái câu của cái bài hát đó, em ơi nếu mộng không thành thì sao. Thì nếu mộng không thành đó thì cuộc đời mình chấm dứt mà là, từ đầu tới cuối toàn là đau khổ trong mấy mươi năm, trong nửa đời hưng phấn. Hay là nếu mà còn kéo dài ra được 80 năm đi nữa thì cũng vẫn là không, mộng không thành, vẫn là sống trong cái kiếp phù hư. Trong kiếp phù hư giả tạm, đau khổ suốt một cuộc đời 80-90 năm, 100 năm cũng vậy thôi, đều là cuộc đời đau khổ. Những điều đó là những điều Đức Phật không khen ngợi. Nói thế thì hôm nay thì thôi thì cái bài này tới đây được rồi đó. Xin dừng ở đây. Mong rằng là Phật tử cũng như tăng ni trẻ nghe rồi để ý, suy tư với cái nhận thức khách quan của mình. Trên những điều của tôi nói đây, nói theo người xưa mà, lương dược khổ khẩu lợi ư bệnh, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành. Câu này tôi cũng nói hoài. Cái người bệnh phải uống thuốc, và thuốc hay là phần nhiều là đắng miệng. Chứ thuốc hay nó không có ngon như là chè táo sọn hay là các cái thứ thuốc giải khác còn ngon lành, không có vậy. Thuốc hay là phần nhiều là đắng miệng. Nhưng mà người bệnh là dầu đắng miệng cũng nên uống thuốc. Phải uống thuốc đắng miệng nó mới trị được lành bệnh của mình. Còn trên đời, trên cuộc sống, trong việc làm, những cái lời nó ngay, nó thẳng, nó thật, có khi nó khó nghe, nó bích lòng. Mà người xưa người ta nói nôm na, ta gọi là thẳng mực tàu, đau lòng gỗ. Nhưng mà phải có cái gì mực tàu thẳng vậy đó, mình mới dọn gỗ, mình mới sửa, cưa, bào cái cây gỗ nó ngay được. Do vậy mà hãy có mực tàu mà thẳng thì đau lòng gỗ. Người xưa ta nói như thế. Cho nên riêng về cuộc đời tôi biết, vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của những người đệ tử Phật chúng ta, dựa vào lời kinh ý Phật tôi triển khai ra, trước là nói cho mình, sau đó là gửi gắm cho những người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, mà tôi gọi là những cái chủ đề để tham thiền đó, phải chúng ta nghe rồi phải văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải tư duy, phải quán chiếu, phải tham thiền, thì tôi tin rằng là các vị sẽ có được những cái phần lợi ích dựa trên cái cơ sở, cái đạo lý đưa người đệ tử Phật tới cái chỗ an lành, hạnh phúc, giải thoát giác ngộ. Còn như bàn trái lại, thì quyền giác thượng sư có nói rằng là bệnh tỷ y dương chậm đắc ta. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tỷ y dương chậm đắc ta. Người đói mà gặp cái tiệc vua, cái tiệc á, cái bàn tiệc của vua gọi là ngự thiện. Ngự thiện tức là cái bữa ăn, cái thực phẩm ngon ngon lành mà chỉ để cho đãi cho nhà vua đó, tôi gọi là ngự thiện. Cơ phòng ngự thiện bất năng sang, cái người đói mà gặp cái bữa tiệc của vua, những thức ăn của vua ta đãi mà không ăn sao mà biết ngon được, làm sao mà thưởng thức được cái hương vị ngự thiện được, và càng không thể có cái no được. Quyền giác thời xưa nó cơ phùng ngự thiện bất năng sang. Đói gặp cổ vua, bữa tiệc vua mà không ăn thì làm sao no được. Bệnh tỷ y vương chấm đắc ta. Cái người bệnh mà gặp thuốc hay mà tránh, mà trốn, mà sợ, mà không uống thì làm sao mà lành bệnh được. Cái đó là cái ý của tôi nói ngay bây giờ, tôi nhắc nhở ngay bây giờ, mà cũng là cái ý của người xưa đó, của quyền giác thiền sư cũng đã từng kinh nghiệm nhắc nhở cho nhau trên bước đường tu học là phải vậy đó. Đừng để mình thành ra cái nạn nhân là cơ phùng ngự thiện bất năng xa. Đừng để mình thành cái nạn nhân đó. Cái nạn nhân đói mà gặp cổ tiệc vua đồ ăn vậy đó mà mình không ăn thì mà mình đòi hỏi no thì làm sao no được. Bệnh tỷ y dương chậm đắc ta, bệnh mà trốn thầy, mà chống lại không uống thuốc thì làm sao mà lành được. Cho nên là ngay nó trái tay mà nó lợi cho việc làm, thuốc hay để đắng miệng mà lợi cho tật bệnh. Mực tàu thì so với gỗ công thì là nó là một cái thứ đối lập, nhưng mà phải có mực tàu thẳng, thẳng mực tàu thì cái cây gỗ công kia nó mới trở thành cây gỗ ngay để mà dùng, để mà xài những cái chỗ cần thiết và mới có thể làm ra những cái gì đẹp đẽ. Chẳng hạn như là xẻ ra cái cây công ra mà do cái lằn mực tàu đó nó nẻ một cái tách cái rồi đem xẻ ra thì cái cây công kia nó thành là cái cây ngay băng, và tôi dọn nó ra nó thành ra cái mặt bàn, cái mặt tủ, cái xương, gọi là cái xương đó, tức là cái trụ của cái bàn, của cái tủ là do cái cây được mực tàu nẻ, chứ không có mực tàu là cây trên rừng xài không có được, để nguyên nó không xài được đâu. Thì đó là những cái điều nhắc nhở như vậy. Và tôi mong rằng là khách quan mà nhận thức. Còn cũng xin thưa rõ là nếu mà thấy không bằng lòng, không nghe thì cũng không có sao. Tôi ngừng ở đây, xin chúc tất cả Phật tử tại gia cũng như là tăng ni trẻ nghe rồi suy nghĩ rồi chọn lựa những cái cần lấy, những cái nào không cần thì bỏ đi. A Di Đà Phật xin chúc sức khỏe.